Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 424, hiến kế, Cố Ninh Khê xuất thân mọi người. Từ nhỏ học chính là những quy củ này, ăn cơm đi ngủ từ không có hành động như vậy phát sinh. Liền trong nhà hầu hạ nàng hạ nhân như là như thế này không hợp cách cũng căn bản sẽ không ra hiện. Tại trước mặt nàng, nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy Tôn thị dạng này thô tục vô lễ. Lập tức trong lòng đã cảm giác buồn nôn, lại cảm giác phiền chán. Hôm qua bên trong Tôn thị tới về sau liền lên xe ngựa của nàng cùng với nàng ngủ một chỗ. Người lớn tuổi, nửa đêm đi ngoài đều lên 4-5 lần, quấy đến Cố Ninh Khê một đêm không chút ngủ được, Tôn thị lúc này lại ngủ được cùng cái heo giống như. Cố Ninh Khê cố nén trong lòng phiền muộn, nếu không phải xem ở Nhiếp Thu Nhiễm phân nhi bên trên. Tôn thị dạng này bà tử nàng sớm bảo người mấy chục đại bản đánh nàng một trận. Một điểm không có quy củ không nói, vậy mà như thế thô tục buồn nôn vô lễ, thật sự là để cho người ta chịu đựng không nổi. Nàng thở sâu thở ra một hơi, nghe Tôn thị ngáy to âm thanh. Lập tức bưng xe ngựa trễ bên trên chén trà đem trong xe chậu than bên trong lửa cho tắt. Lại cầm chăn mền đem chính mình bao lấy. Đem xe cửa sổ cho toàn bộ vén lên. Chờ đợi mình thiếp thân nhà đầu tới. Chỉ là còn không có chờ bao lâu thời gian. Vốn cho là ít nhất phải chừng nửa canh giờ mới có thể trở về nhà đầu không ra chốc lát công phu. Liền trở về, khi trở về trên tay trống rỗng. Cố Ninh Khê nhíu lông mày còn chưa mở miệng, nhà đầu liền mình đã khóc lên. Phu nhân, bọn họ thật sự là khinh người quá đáng. Nô tỳ đi nấu nước nóng. Dĩ nhiên không ai cho nô tỳ, để nô tỳ mình đi trong giếng chọn, mà lại phu nhân muốn ăn đồ vật. Bọn họ đều nói bán xong. Không có, nhà đầu này trong lòng thật sự là khí cực kỳ. Thân là Cố Ninh Khê thiếp thân đại nha đầu. Nàng vẫn là lần đầu gặp chuyện như vậy, nhất là vừa mới trong thôn người nói chuyện lại không nói cái gì quy củ. Cũng không kiêng kỵ cái gì ăn mặn tố, nói thẳng cho nàng mặt đỏ tới mang tai, không ngẩng đầu được lên, khóc sướt mướt trở về. Cố Ninh Khê thấy được nàng bộ dáng này trong lòng một mồi lửa khí cũng dâng lên. Chỉ là lại miễn cố nén, lại chán ghét nhìn Tôn thị một chút. Lúc này mới thở sâu thở ra một hơi nói, người đi tìm người, liền nói lão phu nhân muốn rửa mặt, muốn ăn cái gì, lúc này Cố Ninh Khê trong lòng đã có một loại dự cảm xấu. Lại vẫn là mím môi, lại phân phó nha đầu một câu, nha đầu kia tự nhiên miễn cưỡng ứng một tiếng, lại quay đầu đi ra, không bao lâu trở về, quả nhiên như Cố Ninh Khê suy đoán đồng dạng, người ta căn bản không mua Tôn thị sổ sách. Lúc này Cố Ninh Khê trong lòng biết, e là cho dù là Nhiếp Thu Nhiễm quả nhiên là Tôn thị sinh. Có thể cái này mẹ con hai người quan hệ nhất định rất kém cỏi. Nghĩ đến những thứ này, Cố Ninh Khê lập tức đối với mình hôm qua nghĩ hống Tôn thị hành vi hối hận ruột đều thanh. Hận không thể lập tức đem lão bà tử này kéo lên đuổi nàng xuống xe ngựa đi. Chỉ là cái địa phương này đến cùng là Nhiếp Thu Nhiễm bàn nhi. Có chút nam nhân nói không chiếm được mình không thích mẹ của hắn. Nhưng lại nhận không ra người nhà đối nàng quá kém. Bởi vậy Cố Ninh Khê nhịn lửa giận trong lòng. Một bên hướng bên người nhà đầu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nhà đầu kia liền đứng ở bên giường. Bắt đầu chụp lên Tôn thị tới. Lão phu nhân kỳ thật Tôn thị là đã sớm tỉnh. Cũng nghe đến vừa mới Cố Ninh Khê muốn mượn danh nghĩa của mình đi tìm Nhiếp Thu Nhiễm muốn ăn. Nhưng nàng lại biết đạo Nhiếp Thu Nhiễm đối nàng luôn luôn lãnh đạm. Bởi vậy cũng không dám lên tiếng, liền sợ bị người phát hiện, đến lúc đó vạch trần xấu hổ. Bởi vậy cố nén không ra mà, mặc cho nhà đầu kia hoán mấy âm thanh, mới ra vẻ mơ hồ tỉnh lại, lau mắt, hơi không kiên nhẫn nói, làm gì? Không gặp người đang ngủ sao? Cố Ninh Khê từ nàng ngáy to thanh âm liền nghe được Tôn thị là đã sớm tỉnh. Có thể nàng lại vẫn cứ chứa ngủ. Không biết trong lòng đang có ý đồ gì? Vừa nghĩ như thế, Cố Ninh Khê lập tức trong lòng có chút bắt đầu nghi ngờ. Cao mày đánh giá Tôn thị mấy mắt, lúc này mới mím môi. một bên cứng rắn gạt ra một cái nụ cười đến. Lão phu nhân, còn xin ngươi đi cùng phu quân nói một tiếng, ngươi nên ăn cái gì? Con dâu không ăn cũng chẳng có gì, cũng không thể bị đói ngươi, không có gì, không có gì. Tôn thị bận bịu xấu hổ khoát tay. Nàng lúc này tránh con trai còn đến không kịp đâu, nào dám chủ động tiến tới. Ta liền ăn chút hạt dưa chính là, nghe nói như thế. Cố Ninh Khê lại thấy nàng trốn tránh thần sắc, lập tức càng thêm khẳng định trong lòng suy đoán. Lập tức nhìn xem Tôn thị ánh mắt liền lạnh xuống. Thôi vì cũng không biết hôm qua cái kia hai cái còn riêng phần mình đặt mưu đồ. Làm ra thân cận thần sắc nữ nhân lúc này đã trở mặt rồi. Nàng đã bắt đầu chỉ huy đám người, mắt thấy sắp đến trưa rồi. Chuẩn bị ăn cơm ni trong sân nhiệt nhiệt nháo nháo. To như vậy trong viện lúc này dựng sân khấu kịch. Rất nhiều các thôn dân đều bản thân dựng băng ghế. Nghe được như si như say. Nhiếp Thu Nhiễm sáng sớm lúc đã được như nguyện một lần. Một đôi ánh mắt chăm chú vào thê tử trên thân đều chuyển không ra thân. Bộ dạng này chính là hắn ở tiền thế 17-18 tuổi mới nếm thử trong đó tư vị lúc nhỏ đều. Không có trải nghiệm qua, lúc này đã là cảm thấy mới lạ, lại là có chút ngọt ngào, thỉnh thoảng cùng Thôi Vi cười hai lần, chính là đến một cái xem thường mà cũng vui vẻ. Bên ngoài Thôi Thế Phúc đứng tại cửa ra vào do dự một lúc lâu. Chân tiến đến lại lui ra ngoài, như thế tốt như vậy mấy lần, chỉ sợ đứng khoảng chừng lớn thời gian nửa nén hương, liền rất nhiều người đều chú ý đến trên đài kịch vui. Có thể Thôi Thế Phúc động tĩnh cũng đưa tới rất nhiều người ánh mắt nhìn lại. Thôi Vi nhận được tin tức lúc, đúng lúc liền thấy Thôi Thế Phúc một tay làm bàn tay. Một tay cầm nắm đấm, dường như hạ quyết tâm, xách đủ hướng trong viện đi tới. Nguyên bản sớm chút thời gian được Thôi Vi ra hiệu người mặc dù biết muốn ngăn lấy Thôi Thế Tài một nhà, cùng Dương Thị bọn người. Nhưng đối với Thôi Thế Phúc đám người nhưng có chút không biết làm sao. Lại thấy hắn vừa mới chỉ tại cửa ra vào đảo quanh. Chính mình đều có chút do dự, liền không có để ý hắn. Ai ngờ đợi đến đám người do dự lấy lại tinh thần lúc. Thôi Thế Phúc đã đi qua viện tử, đi tới phòng chính đại môn biên nhi. Vi nhi Thôi Thế Phúc có chút không biết làm sao xoa xoa đôi bàn tay. Vừa có chút năn nỉ giống như hô một câu, mới bất quá 10 ngày qua thời gian, Thôi Thế Phúc cả người liền giống như là già đi 10 tuổi không ngừng. Trên mặt lại thêm vài tia nếp nhăn, lưng đều giống như cong xuống dưới. Gần nhất Thôi ra thời gian 10 phần không dễ chịu, Thôi Vi cũng là nghe nói. Thôi Kính Trung lần trước bị nàng chỉnh lý qua về sau. Nghe nói nâng trở về liền phát nhiệt độ cao. Thôi ra người bán đều ngược lại là bán mấy lượng bạc. Thế nhưng là Thôi Kính Trung liền một cái dùng tiền gánh nặng. Trừ phi có cái mình dạng này cây dụng tiền cho hắn đong đưa. Nếu không bằng vào Thôi ra như thế nội tình, muốn nuôi hắn, kia là khó càng thêm khó. Thôi Vi đi vào cổ đại lúc nguyên bản đối với người nhà họ Thôi cảm giác cũng không thế nào phiền. Chán, lúc trước trừ Dương Thị mẹ con cùng một cái Vương Thị khiến trong lòng nàng không ngờ bên ngoài. Trên thực tế nàng đối với cái khác người nhà họ Thôi vẫn là rất có hảo cảm hơn. Thôi Kính Bình cơ linh nhưng lại không mất phúc hậu, đối nàng lại còn tính là chiếu cố. Thôi Thế Phúc mặc dù lâu dài trong đất đào, đối với ở trong nhà sự tình cũng không thế nào quản. Nhưng tại mình phản kháng Dương Thị lúc. Hắn tốt xấu sẽ còn đứng tại đạo lý cái kia một biên nhi. Không có có giống như Dương Thị trọng nam khinh nữ. Có thể hết lần này tới lần khác chính là nàng về sau sinh ra mấy phần thân cận cảm giác thôi thế. Phúc, thu bạc của nàng, theo lý tới nói nàng không cầu Thôi Thế Phúc hoàn toàn một lòng nghiêng nghiêng mình mặc kệ Thôi ra. Thế nhưng không nên hoàn toàn một mực thu bạc của mình. Hết lần này tới lần khác lại làm ra chuyện như vậy tới. Ta có chút xấu hổ nhìn một bên theo thật sát Thôi Vi bên người Nhiếp Thu Nhiễm. Thôi Thế Phúc bờ môi giật giật, ánh mắt lộ ra vẻ cầu khẩn đến. Ta có việc muốn nói với ngươi, ngươi nhị ca bệnh, mẹ ngươi nàng vậy, ngươi đại tẩu nàng bây giờ còn mang thân thể thôi ra sự tình cả ngày liền không dứt. vĩnh viễn bình tĩnh không được. Thôi Vi có chút không kiên nhẫn đem chân mày cau lại. Nếu là Thôi gia người không phải giống như Dương thị như thế, cho là mình là nữ nhi của nàng, liền tác thủ đương nhiên, phàm là có một chút cảm ơn ân tình chi tâm, hoặc là đối với nàng tốt một chút, nàng cũng không để ý hoa chút bạc, có thể giống hiện tại bỏ ra tiền còn muốn tìm khí thụ. Nhất là cho lúc trước suýt nữa bán mình đi cho một cái tao lão đầu nhi làm thiếp người xài bạc. Nàng làm sao cam tâm? Lúc này Nhiếp Thu Nhiễm chúng Trạng Nguyên trở về xử lý tiệc rượu lúc. Cái kia huyện lệnh từng cũng đã tới. Hơn 50 tuổi người, nhìn qua tựa như cùng 70, mặt mũi tràn đầy nếp gấp. Lúc trước Thôi Kính Trung làm sao dám lên tâm tư như vậy. Thôi Vi càng nghĩ càng là tức giận, ngẩng đầu nhìn Thôi Thế Phúc. Cha, ngươi có biết hay không lúc này xử lý tịch, huyện lệnh cũng đến đây. Thôi Thế Phúc không biết nàng nói lời này là có ý gì. Lại đoán Thôi Vi có phải là nói lời này đến khoe khoang. Bận bịu liền nhẹ gật đầu, cô ra là cái có phúc khí, huyện thái gia cũng tới, quả nhiên là, hắn hơn 50, nhìn qua tựa như cùng 70 lão mạo, người cổ đại tuổi thọ không hề giống là người hiện đại. Bình thường có thể sống đến 50-60 liền thọ, đây cũng là cổ đại nữ tử lấy chồng sớm nguyên nhân một trong. Bây giờ cái kia huyện thái gia hơn 50 tuổi, đúng là đã có tuổi. Bình thường người như vậy tiếp qua mấy năm tằng tôn tử đều nên muốn ra đời. Thôi Thế Phúc bắt đầu lúc đầu không rõ nàng lời này là có ý gì. Có thể dần dần hắn nhớ lại, sắc mặt lập tức bắt đầu trở nên tuyết trắng, lại gặp Thôi Vi tỉnh táo thân thái, không còn dám nghe nàng sau đó phải nói lời, liền tranh thủ tiếng nói của nàng đánh gãy. Ngươi băng cha lần này, đợi đến ngươi đại ca cô vợ nhỏ an nhiên sản xuất. Ngươi nhị ca cũng khá, ta cái này trong lòng cũng nên buông xuống, về sau liền chuyên tâm thay ngươi nhìn vườn, thu thập bãi nhốt cừu, cũng không cần tiền, ngươi nha, về sau liền an tâm đi theo cô ra sống yên vui sung sướng, nhìn hắn không được nói chuyện. Thôi Vi tin tưởng hắn lời này là xuất phát từ chân tâm, cũng căn bản không có muốn chiếm lấy mình tài sản ý tứ. Có thể hết lần này tới lần khác Thôi Thế Phúc người hiền lành. Bên tai mềm, chỉ sợ về sau không cần hắn lên tâm. Dương thị vì con của mình, cũng nên tìm cách. Thôi Thế Phúc luôn luôn kinh không được người nhà nhiều lời. Tựa như lúc trước không biết đất kia là nàng. Hái được tịch mai hoa đến hống nàng. Thôi Vi vừa nói một câu. Hắn mặc dù trong lòng cảm thấy không được tự nhiên, nhưng do dự một chút. Cũng cảm thấy nàng lời nói có đạo lý đồng dạng tình huống. Chính như cùng lần này Thôi Thế Tài một nhà tình huống. Thôi Vi trong mắt thần sắc dần dần phai nhạt đi. Thôi Thế Phúc cũng không dám ánh mắt nhìn nàng. Vừa tiếp tục nói, ngoặc kép, chờ ngươi nhị ca tốt. Lại cho hắn cưới phòng cô vợ nhỏ. Về sau hắn có người chiếu cố. Ta cũng yên tâm chút. Hắn lại hỗn trướng, lại không tốt. Cũng là con trai của ta. Cũng là ngươi nhị ca PS, canh thứ nhất, cảm tạ đơn chương truyền, tinh bột phiếu nếu như có thể đến trước năm, tháng này cả một cái nguyệt đều ít nhất 4 canh tương đương mỉm cười ở đây cảm ơn tạ đại gia. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.